Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, chương 14, Tôn Giả Chém Giết. Man Thần Quân, là rất coi trọng lính già, dù sao Man Thần Quân vẫn lạc tỷ lệ quá lớn, 10 người ở giữa rất khó có một cái có thể sống xuất ngũ, mà sống lấy xuất ngũ lính già, mỗi cái đều là từ tử vong trong đống đứng lên. Vì Man Thần Quân lập xuống công lao hiển hách, Man Thần Quân tự nhiên được coi trọng. Bình thường mà nói, những cái kia xuất ngũ Man Thần Quân lính già, hoàn toàn có thể gia nhập một chi phổ thông cấm quân trở thành đội trưởng thậm chí đô thống. Những cái kia thực lực cực mạnh, càng là có thể trở thành là một chi cấm quân thống lĩnh. Địa vị cao thượng, mà huyết sắc Man Thần lệnh cũng có không nhỏ tác dụng. Tỷ như gặp phải một ít nguy cơ, huyết sắc Man Thần lệnh hoàn toàn có thể đại biểu Man Thần quân quyền uy, có nhất định lực uy hiếp, lại còn có thể đề cử chính mình thưởng thức tân nhân. Sở hữu huyết sắc Man Thần lệnh, liền chỉ cần đi qua một vòng khôi lỗi chắc thí là được tham gia khảo nghiệm, mà không có huyết sắc Man Thần lệnh, lại được dịp cái này huyết chiến đài thượng dẫy dụa, 10 tháng liên tiếp mới có thể tham gia khảo nghiệm. Giữa hai cái này, phát hiện nhưng rất nhiều. Dù sao cái kia khôi lỗi chắc thí mặc dù cũng tương đối đơn giản, nhưng muốn là dung hợp pháp tắc bản nguyên cường giả, tồn tại đầy đủ chuẩn bị về sau, hơi chút trả giá chút đại giới thì có thể kiên trì một cái hô hấp, có thể huyết chiến đài thượng chém giết, đó là ngươi chết ta sống, tàn khốc nhiều, cũng đáng sợ nhiều. Lấy Ô Sơn thủ lĩnh thực lực, nghĩ đến trước đây cũng là có Man Thần quân lính giả đề cử hắn đến đây đi. Phùng Diễm cười thầm, trong lòng, Ô Sơn thực lực mặc dù không tệ, nhưng cùng huyết chiến đài thượng không ít người so sánh vẫn có một chút chênh lệch. Muốn tại huyết chiến đài thắng liền 10 trận, hầu như không có hy vọng, mà muốn là đổi thành khôi lỗi khảo nghiệm, ngược lại là còn có chút ít cơ hội. Ta đã có thể tham gia Man Thần quân khảo nghiệm, cái này huyết chiến đài, buồn chán thời điểm ngược lại là có thể tới cái này luyện tay một chút chân. Phùng Diễm đáy lòng, cười khẽ, chợt cũng định ly khai. Tại huyết chiến đài thượng chém giết đạp thiên cảnh cường giả, tại đồng bậc ở giữa xác thực mỗi cái đều là đỉnh tiêm. Có thể bên trong chân chính nhường Phùng Diễm để ở trong lòng cũng không có nhiều người. Huống chi hắn đã thu được tư cách, tự nhiên không cần thiết lại theo những người kia chém giết. Phùng Diễm tại U Minh Thành bên trong tùy ý tìm một gian tửu lâu, trực tiếp trả 3 năm tiền thuê nhà, ở lại, cái kia chúng cử Man Thần quân khảo nghiệm được dịp 3 năm sau mới bắt đầu cử hành. Tại đây thời gian 3 năm bên trong, hắn đều được ngốc tại chỗ này, chậm rãi chờ đợi, quán rượu kia gian phòng cũng là một mảnh không gian, yên lặng không bị người quấy rối. Không gian bên trong, Phùng Diễm lẳng lặng mà đứng, trong tay xuất hiện một thanh trường đao. Vù vù liên miên bất tuyệt đao pháp liền trực tiếp nhộn nhạo thi triển ra. Những thứ này đao pháp, mỗi một đao mỗi một thức, đều là một loại khác biệt thiên đạo bí pháp. Lúc trước lưu lạc trong 30 năm, Phùng Diễm mỗi ngày đều cân nhắc nghiên cứu đủ loại đao pháp bí pháp. Căn cứ tự thân đối pháp tác bản nguyên lĩnh ngộ, không ngừng sáng chế nhất thức thức mới bí pháp. Nhưng mà những bí pháp này, mặc dù nhiều, có thể đẳng cấp lại phổ biến không cao. Thiên đạo bí pháp cũng chia đẳng cấp, pháp tác bản nguyên lĩnh ngộ yếu đạp thiên cảnh, sáng chế bí pháp cấp độ tự nhiên cũng liền càng thấp. Phùng Diễm chỉnh thể chiến lực rất mạnh, có thể đối pháp tác bản nguyên lĩnh ngộ cũng không đáng sợ. Cho tới hôm nay cũng liền hiểu được tam môn pháp tác bản nguyên mà thôi, lại liền một loại cũng không có dung hợp, bí pháp tiêu chuẩn không cao. 30 năm hạ xuống, Phùng Diễm sáng chế thiên đạo bí pháp, tối cường cũng liền cao đẳng thiên đạo bí pháp cấp độ. So với đỉnh tiêm thiên đạo bí pháp còn phải kém hơn một chút. Mà cái này 3 năm, Phùng Diễm vô luận là sức bật vẫn là pháp tác bản nguyên lĩnh ngộ đều đã rơi vào bình cảnh bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn vô pháp thu được đột phá, tự nhiên hắn chỉ có thể đưa mắt đặt ở bí pháp lĩnh ngộ bên trên. 3 năm nay, bất kể thế nào nói, hắn đều muốn sáng chế nhất thức đỉnh tiêm thiên đạo bí pháp tới. có xác thực mục tiêu về sau. Phùng Diễm liền bắt đầu từ ngày đó, cả ngày ở tửu lầu bên trong không gian bế quan tu luyện, nghiên cứu bí pháp, ngẫu nhiên cũng sẽ ra ngoài nhuộm đẫm quyết tâm cảnh, có lúc thậm chí cũng sẽ đi cái kia huyết chiến đài cùng người đổ chiến. Thậm chí Phùng Diễm sẽ còn tự mình kết cục, cùng những cái kia đạp thiên cảnh cường giả vong tình chém giết. Nhưng thằng nhãi này giết Phùng Diễm hầu như cũng không cần xuất toàn lực. Thời gian bắt đầu cấp tốc trôi qua. U Minh Thành bên trong một tòa máu xung quang chiến đài, rậm rạp đứng đầy vô số thân ảnh, sợ là chừng hơn 10 triệu người. Nhiều người như vậy tụ tập ở chỗ này, nhất định là huyết chiến đài sẽ cử hành một trận cực kỳ hấp dẫn người so đấu. Mà sự thực cũng là như vậy. Chỉ thấy cái kia huyết chiến đài bên trong trong bức tranh, một gã thân cao qua năm thước phảng phất thiết sơn nam tử cùng một gã vóc người nhỏ gầy lại sát khí bệnh nhân thanh niên tóc tím, phân biệt ở vào hai tòa băng sơn phía trên, lẫn nhau đối nghịch, vẫn còn không có chân chính xuất thủ. Có thể mặc dù không có xuất thủ, máu xung quang chiến đài rất nhiều khán giả cũng nhiều có thể rõ ràng nhận thấy được cái kia cổ bình tĩnh băng sơn xuống, dũng động cái kia khó tin uy áp cùng phong mang. Tất cả mọi người lộ ra vẻ chờ mong. Bình thường tại huyết chiến đài quyết đấu, cũng chỉ là đạp thiên cảnh, có rất ít tôn giả đến đây so đấu. Dù sao tôn giả tại nguyên giới cũng coi là cường giả, có thể tùy ý hùng bá một phương. Không có mấy người nguyện ý tới nơi này liều mạng chém giết, trừ phi người này cực kỳ điên cuồng. Tám tòa huyết chiến đài, bình thường một năm đều khó khăn nhìn thấy đã có tôn giả cấp bậc điên cuồng chém giết. Mà bây giờ, cái kia băng sơn thượng đối nghịch hai người, chính là hai vị tôn giả. Tôn giả Hạ Lôi, tôn giả Sở Sơn. Tại U Minh Thành, hai vị này tôn giả đều có nhất định danh khí. Hạ Lôi chính là đồ thần lĩnh huyết kinh sơn đại thủ lĩnh, rất sớm trước đây là được tên cường giả. Cái kia huyết kinh sơn tại đồ thần lĩnh bên trong cũng lừng lẫy nổi danh, cửu đại thủ lĩnh, có thể nói không ai không biết. Nhưng mà không biết là duyên cớ nào, huyết kinh sơn tại một năm trước bị diệt lôi đạo diệt môn. Huyết kinh sơn cửu đại thủ lĩnh ra Hạ Lôi ở ngoài, hơn 8 người toàn bộ bị giết, toàn bộ huyết kinh sơn càng là trực tiếp chôn vùi. Nhưng mặc kệ huyết kinh sơn hiện tại như thế nào, đáng chúc lôi thực lực, biết rõ người khác, đều là rất rõ ràng, tuyệt đối đứng ở đỉnh tiêm cấp độ một vị tôn giả. Mà đổi thành một vị tôn giả Sở Sơn, danh khí lớn hơn. Cái này Sở Sơn chính là một vị độc hành cường giả, hình thức điên cuồng tùy ý, lại sát khí tận trời. Đã từng liền tự tay chôn vùi xuống không thua hơn 10 phương nhỏ yếu thế lực. Lại những thế lực này cường giả, đều là bị Sở Sơn từng cái tự tay không có giết. Vô luận là thực lực mạnh tôn giả đạp thiên cảnh, vẫn là những người yếu kia vẻn vẹn chỉ là kiếp cảnh, chính là đế cảnh trẻ sơ sinh, hắn đều tàn sát qua vô số. Chết trong tay hắn hạ chi nhân, không có nghìn vạn lần cũng có trăm vạn, đều là tự tay giết chết. Phải biết, người khác giết chóc, bình thường đều là có không thể không giết lý do. Hơn nữa, giết thời điểm cũng sẽ không từng cái tự mình động thủ đi giết, mà là mời quân đội cùng nhau giết chết. Nhưng cái này Sở Sơn, nhưng căn bản cũng là mình thích giết chóc một dạng. Bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì đối thủ, hắn đều ưa thích tự mình xuất thủ đem đối phương triệt để giết chết. Tại U Minh Thành, cái này Sở Sơn hung danh hiển hách, thực lực cũng cực mạnh, ngay cả những cái kia cùng giai tôn giả cũng không mấy cái cả gan đi trêu chọc hắn. Hạ Lôi cùng Sở Sơn, hai cái đều rất mạnh, lần này dĩ nhiên tại cái này huyết chiến đài so đấu. Cảm thấy hứng thú người tự nhiên rất nhiều, ngay cả đến đây quan chiến tôn giả đều có mấy vị. Băng sơn bên trong không gian, gió lạnh đến xương, có thể băng sơn đầu nhọn hai người lại không có chút nào để ý. Hạ Lôi, ta đoán một chút, đến tột cùng là nguyên nhân gì, cũng dám để ngươi loại phế vật này tới khiêu chiến ta. A hát, đúng, ta nghe nói ngươi huyết kinh sơn tất cả mọi người bị giết. Còn ngươi nữa mấy cái kia huynh đệ, tựa hồ cũng chết, chẳng lẽ bởi vì dạng này ngươi đã nghĩ không nhìn, muốn chết, Thanh niên tóc tím kia Sở Sơn vẻ mặt tà mị nói. Sở Sơn, hành sự điên cuồng quái dị, mở miệng cũng cực đoan cổ quái xảo quyệt. Bình thường một câu đơn giản lời nói liền trêu chọc người khác không vui. Hạ Lôi sắc mặt âm trầm, trên người tràn ra nhàn nhạt huyết quang. Thanh âm cũng trầm thấp không gì sánh được. Ta không có thời gian với ngươi nói láo đầu. Chờ ngươi chết, ngươi cũng biết ta vì sao phải khiêu chiến ngươi. Chỉ bằng ngươi loại phế vật này, cũng muốn giết ta. Sở Sơn một tiếng giễu cợt, đáng chúc Lôi đã là thân hình trầm xuống. Theo sát thật lớn như núi thân thể bỗng nhảy lên. Thình thịch, tại hắn phía dưới tòa kia cao to băng sơn. Lúc này hóa thành khắp trời vụn băng. Oanh thể tích thật lớn huyết trùy tại Hạ Lôi trong tay vũ động. Uy năng ngập trời. Lúc này liền là hóa thành một đạo huyết sắc dòng nước lũ. Thẳng tắp nện xuống. Ha ha, Sở Sơn tiếng cười to vang lên. Ánh mắt cũng tóe hiện hung mang. Hiu, một thanh dài 7 thước kiếm. Lúc này làm đẹp hư không? Một đạo kiếm hoa cực kỳ yêu nhã phiêu giật, tựa như trên không trung phiên phiên khởi vũ tiên tử. Có thể kiếm hoa điểm ra sau đó, lại bỗng lấy khó tin tốc độ, cùng huyết trùy đụng vào nhau, theo sát trực tiếp bạo liệt mở ra. Hừ, Hạ Lôi một đạo hừ nhẹ, thân hình nhịn không được lui lại mấy bước. Có thể cái kia Sở Sơn, cả người tuy nhiên cũng chật vật lui nhanh lái đi. Làm sao có thể, vừa mới còn như vậy trắng trợn diễu cợt Sở Sơn sắc mặt bỗng xấu xí hạ xuống. Không có khả năng, thực lực ngươi tỉ thí thế nào đồn đãi ở giữa cường nhiều như vậy? Sở Sơn sợ hãi nói, Hạ Lôi gặp đứng ở hư không, trên người tràn ngập huyết quang, ánh mắt u lãnh, đối Sở Sơn lời nói căn bản không đi hồi đáp, ta trở nên mạnh mẽ sao? Không phải, ta còn chưa đủ mạnh. Hạ Lôi mắt lộ ra điên cuồng, ùng ùng khí tức kia kinh người, uy thế ngập trời huyết trùy, lúc này lấy một loại khó tin tốc độ, điên cuồng đập xuống đến, mỗi một trùy đánh ra, đều tựa như muốn đem mảnh không gian này đều muốn triệt để oanh bạo đồng dạng. Huyết trùy tốc độ cực nhanh, lại một trùy tiếp lấy một trùy, mà cái kia bên trên ẩn chứa uy năng, càng làm cho Sở Sơn sắc mặt trực tiếp thay đổi. Không. Không, không, làm sao có thể, không có khả năng, Sở Sơn lúc này bị ép điên, cái kia đáng sợ huyết trùy lần lượt oanh kích đứng lên, uy năng tất cả đều ở trên hắn, lại cái kia huyết trùy, một trùy tiếp lấy một trùy, tốc độ cực nhanh, liên miên bất tuyệt, căn bản không cho hắn bất luận cái gì tránh né chạy trốn cơ hội, hắn chỉ phải tiếp cận toàn lực cùng cái kia huyết trùy vướng víu. Có thể huyết trùy uy năng xa ở trên hắn. Đi chết đi. Hạ Lôi ánh mắt đỏ tươi. Thật lớn thiết trùy trực tiếp nện ở cái kia Sở Sơn trên đầu. 3. Sở Sơn đầu lâu bạo liệt. Hạ Lôi theo sát lại đem thân thể hắn triệt để cắn nát. Máu xung quanh chiến đài. Tất cả mọi người xem kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn làm sao đều không nghĩ đến. Chàng chém giết này vậy mà lại là như thế này. Nghiêng về một phía. Từ vừa mới bắt đầu liền nghiêng về một phía. Cái kia Sở Sơn bị Hạ Lôi triệt để áp chế. Không có bất kỳ sức phản kháng. Cho đến bỏ mình. Cái kia Hạ Lôi. Làm sao thực lực mạnh nhiều như vậy? Hạ Lôi thật mạnh. So đồn đãi cường quá nhiều. Liền Sở Sơn đều có thể đơn giản giết chết. Tại sao có thể như vậy? Hạ Lôi thực lực. Làm sao lập tức trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy? Ta mấy ngàn năm trước gặp hắn thời điểm, xa không có hiện tại mạnh mẽ như vậy. Máu xung quanh chiến đài cường giả đều nghị luận. Đáng chúc Lôi đã từ cái kia băng sơn bên trong không gian đi ra. Sắc mặt lạnh lùng như cũ. Không đủ, còn chưa đủ. Thực lực ta, như trước không đủ mạnh. Còn thiếu rất nhiều. Hạ Lôi đôi mắt làm luôn có một loại trước đó chưa từng có điên cuồng. P.S. Hôm nay 2 canh hoàn tất đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.